Chương 217, chúng ta mẫu mực. So sánh ba đại tông chủ, Huyền Ất Sơn nội bộ cái kia đạo khí tức muốn nhu yếu rất nhiều, nhưng lại cứng cáp hơn, làm cho người không thể khinh thường. Theo đạo này khí tức dâng lên, một chút như cũ duy trì thái độ hoài nghi võ giả triệt để hết hy vọng. Huyền Ất Sơn không chỉ có vị truyền kỳ cảnh cường giả, hơn nữa nhìn tình huống, không kém chút nào ba đại tông chủ. Trong mọi người tâm hoảng sợ, bọn hắn biết, không còn có người có thể ngăn cản Huyền Ất Sơn quật khởi. Ba đại tông chủ đồng dạng cực kỳ kinh ngạc. Phải biết, bọn hắn đều đã bước vào truyền kỳ cảnh trên trăm năm, đến trung kỳ thậm chí hậu kỳ, mà người này không qua vừa mới đột phá, lại có mạnh mẽ như thế khí tức, đơn giản không thể tưởng tượng. Trừ phi, đối phương là cái siêu cấp thiên tài. Cũng chỉ có một ít thiên tài đứng đầu, mới có thể tại vừa mới đột phá lúc, xa xa siêu việt cùng cảnh giới. Điểm này, ba đại tông chủ tại bước vào truyền kỳ cảnh trước đó vậy có thể làm được, nhưng bước vào truyền kỳ cảnh về sau lại không được. Nguyên nhân rất đơn giản, truyền kỳ cảnh đã là bọn hắn cực hạn, có thể hay không lại đột phá tiếp, muốn nhìn cơ duyên. Mà vị này Huyền Ất Sơn truyền kỳ cảnh cường giả, rõ ràng còn có càng lớn tiềm lực, về sau thậm chí chạm đến thánh cảnh cũng không phải là không thể khó trách sẽ có thế lực lớn trong bóng tối đến đỡ. Một vị thánh cảnh cường giả, coi như thả tại Trung Châu, cũng là hết sức quan trọng tồn tại. Tuyệt đối không thể trêu chọc nghĩ như vậy, ba đại tông chủ lập tức không hẹn mà cùng thu liễm khí thế, để tránh đối phương sinh ra hiểu lầm. Ba vị tông chủ xa xôi vạn dặm đến đây, tại hạ không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Lúc này, Bạch Nghiệp mặt không biểu tình tiến lên phía trước nói. Tuy là nói như vậy, nhưng kỳ thật Bạch Nghiệp cũng không chào đón, bởi vì hắn thấy, ba tên này đều không ăn cái gì hảo tâm. Ngươi chính là Huyền Ất Sơn trưởng môn Bạch Nghiệp Kiếm Tông tông chủ, ánh mắt như điện, xem kỹ lấy Bạch Nghiệp. Đương kim ba đại tông môn bên trong, nếu bàn về lực công kích, Kiếm Tông hẳn là mạnh nhất một cái. Nhất là Kiếm Tông tông chủ Tống Hà, kiếm thuật tạo nghệ tại Nam Cảnh cơ hồ không người có thể đưa ra pha y, toàn thân đều tản ra mãnh liệt kiếm ý, đâm người hai mắt đau nhức, khó mà nhìn thẳng, không sai. Bạch Nghiệp không tiêu ngạo không tự ti địa đạo. Ha ha ha. Quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ Tống Hà biểu lộ biến đổi, cười to nói. Bạch Nghiệp, hắn lu cờ na ho có nổi danh coi như thổi cũng không phải như thế thổi á còn có. Ta và ngươi rất quen sao? Bạch Nghiệp một mặt mộng bức, không rõ Tống Hà vì sao trước sau biết biến hóa to lớn như thế. Bạch trưởng môn. Diệp Thanh cùng Từ Tiếu nhìn nhau, thái độ có chút tôn kính. Hai người bọn họ cũng không giống như Tống Hà như thế, ưa thích dùng xem kỹ ánh mắt đi xem người khác. Ách, ba vị mời tới bên này. Bạch Nghiệp mãnh liệt giật mình tỉnh lại, nghiêng người đường. Đa tạ. Tại Bạch Nghiệp dẫn đầu dưới, Diệp Thanh ba người rất nhanh liền vào nhập xuống phương trong sân, chỉ bất quá Mục Tử Thất từ đầu đến cuối không có xuất hiện, cho nên ở đây võ giả vậy không dám khẳng định, đối phương đến cùng phải hay không cùng theo như đồn đại mở dạng, là cái nữ tu. Về phần dùng linh thức nhìn trộm, trừ phi sống không kiên nhẫn được nữa. Trên thực tế, Bạch Nghiệp căn bản không có ý định để Mục Tử Thất đi ra. Nói giỡn, Mục Tử Thất dài xinh đẹp như vậy, vạn nhất bị cái nào đó không có hảo ý ra hỏa nhớ thương bên trên làm sao bây giờ? Bạch trưởng môn, chúc mừng Quý Tông cường giả tiến giai truyền kỳ, đây là chúng ta Thiên Cơ Tông hạ lễ. Diệp Thanh lấy ra một viên nhẫn chữ vật đưa cho Bạch Nghiệp, cười nhạt nói. Thấy thế, Bạch Nghiệp vậy không khách khí, trực tiếp đem nhận lấy. Diệp Thanh không hổ là Thiên Cơ Tông tông chủ. Tùy tiện đưa ra đến hạ lễ đều phi thường phong phú, có thể thấy được có bao nhiêu giàu có, khó trách Thiên Cơ Tông có thể sừng sững Nam Cảnh chi đỉnh. Bất quá từ lần trước Tần Giác đem vơ vét đến tài nguyên tu luyện giao cho Bạch Nghiệp về sau, Bạch Nghiệp liền không còn có vì tài nguyên tu luyện lo lắng qua, cho nên cái này chút tài nguyên tu luyện trong mắt hắn căn bản vốn không tính cái gì. Lập tức Từ Tiếu cùng Tống Hà vậy lần lượt đưa ra hạ lễ, trần trờ nói, Bạch trưởng môn, không biết Quý Tông là vị nào cường giả tiến giai truyền kỳ, có thể hay không? Lời còn chưa dứt, liền bị Bạch Nghiệp vung đoạn, thật có lỗi, bởi vì vị phu nhân vừa đột phá không bao lâu, cảnh giới còn chưa vững chắc, cho nên không tiện đi ra. Từ Thiếu, Tống Hà, có lầm hay không? Vừa rồi cố khí tức kia bên trong ẩn chứa năng lượng, chỗ nào giống như là không có vững chắc cảnh giới bộ dáng? Bất quá hai người vậy từ trong những lời này bắt được một đầu trọng yếu tin tức, cái kia chính là đột phá người. Chính là trước mắt vị này Bạch trưởng môn phu nhân chỉ là, Bạch Nghiệp hẳn là chỉ có chí tôn cảnh sơ kỳ a, hắn là thế nào cưới được một vị truyền kỳ cảnh cường giả làm vợ? Hai người nhịn không được cảm thán, cái này mới là chúng ta mẫu mực a. Tìm lão bà liền có thể thiếu phấn đấu mấy trăm năm, bởi vì một tử thất từ đầu đến cuối không có xuất hiện, tiếp xuống đám người vậy dần dần mất đi hứng thú, đưa xong hạ lễ về sau, lại cùng những võ giả khác nói chuyện với nhau một lát, liền chuẩn bị rời đi. Bạch Nghiệp vậy không nghĩ tới thế mà nhẹ nhàng như vậy, không chỉ có không ai nháo sự, với lại liền ba đại tông chủ đều quy củ. Xem ra là hắn quá lo lắng. Bạch Nghiệp nhẹ nhàng thở ra. Một bên khác, Tần Giác vậy nên đón cái nào đó hồi lâu không thấy bằng hữu nói là bằng hữu, có chút miễn cưỡng, nhưng là ngoại trừ Huyền Ất Sơn bên ngoài, cái thứ nhất phát giác được hắn thực lực ngoại nhân Thẩm Chí Văn. Tiền bối. Thẩm Chí Văn tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ bất an đứng ở đằng xa, trong tay dẫn theo hai ấm trăm năm linh tiểu, biểu lộ không phải khóc không phải cười, rất là buồn cười. Tần Giác dựa vào ở trên tảng đá, phất phất tay. Thẩm Chí Văn lập tức hai mắt sáng lên, chạy chậm đến tới nói, tiền bối, đây là ta chuẩn bị cho ngài lễ vật. Nếu là lúc trước, Tần Giác hội rất vui vẻ, nhưng bây giờ, trăm năm linh tiểu đã không bị hắn thả trong đầu. Cùng sư phụ ngươi cùng đi ân. Thẩm Chí Văn không rõ Tần Giác có ý tứ gì, vội vàng buông xuống linh tiểu giải thích nói, bởi vì sư phụ muốn chúc mừng Huyền Ất Sơn, cho nên ta vậy cùng đi qua, muốn nhìn một chút tiền bối. Từ vô cực bí cảnh trở về không bao lâu, Thẩm Chí Văn liền chính thức bước vào võ đạo chí tôn, trở thành nam cảnh thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, thẳng đến Tô Ngạn đồng dạng bước vào võ đạo chí tôn, mới rốt cục có người có thể cùng hắn điểm đỉnh chống lại. Nhưng giờ phút này đứng tại Tần Giác trước mặt, Thẩm Chí Văn lại có loại khó mà nói rõ cảm giác, tựa hồ mình càng cường đại, đối mặt Tần Giác lúc cũng liền càng nhỏ bé, tựa như trong tinh không một hạt cát bụi, không có ý nghĩa. Đúng. Cái thứ nhất thừa nhận Huyền Ất Sơn là tân nhiệm bốn đại tông môn, hẳn là Huyền Hoàng Tông A, giống như là nhớ tới cái gì, Tần Giác mở miệng nói. Là ta khuyên giải sư phụ thừa nhận. Dừng một chút, Thẩm Chí Văn sợ Tần Giác hiểu lầm, lại bổ sung, bất quá tiền bối yên tâm, ta tuyệt đối không có đem ngại sự tình nói ra. Ha ha, sư phụ ngươi là ngớ ngẩn sao? Tần Giác cười nhạt. Thẩm Chí Văn khẽ giật mình, không rõ Tần Giác vì sao đột nhiên nói như vậy. Sư phụ ta dĩ nhiên không phải đã không phải là đồ ngốc, như vậy ngươi vô duyên vô cớ giúp Huyền Ất Sơn nói chuyện, hắn hội không nghi ngờ nghe vậy, Thẩm Chí Văn lập tức sửng sốt, đúng vậy à, hắn làm sao không nghĩ tới đâu? Tần Giác im lặng, nếu không phải là bởi vì Long Chấm trước đó phái ra cường giả cảnh cáo nam cảnh thế lực khắp nơi, dẫn đến Huyền Ất Sơn trở thành cái nào đó thế lực lớn bảo hộ đối tượng, không cần lo lắng bại lộ, lần này tuyệt đối hội xóa đi Thẩm Chí Văn linh trí, để hắn biến thành ngớ ngẩn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.